Bác sĩ nguy hiểm, chương 436, ông chủ trả tiền. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bận như một con chó vậy, mỗi ngày đều đi sớm về tối. Bác sĩ trong khoa còn không coi ngươi là bác sĩ mà đối đãi, chỉ đơn giản coi như một thực tập sinh bỏ sức lao động miễn phí. Ông chủ trả tiền, ngẫm lại cũng đúng. Đại hội sẽ diễn ra từ lúc xế chiều cho đến tối. Đến giữa trưa, Chăn Thương căm phiếu ăn đi tới phòng ăn. Nơi này đã quá quen thuộc với anh. Vốn đã từng ghét bỏ hương vị khó ăn này, nhưng từ sau khi tốt nghiệp lại có chút hoài niệm. Kinh tế lợi ích thực tế sạch sẽ. Chăn Thương ngẫu nhiên sẽ trở về một chuyến. Phòng ăn một có phần ăn gồm hai mặn một chay cũng chỉ mới 7-8 đồng. Đã từng khi mới bước vào đại học, Chăn Thương luôn luôn đi cùng mấy người bạn cùng ký túc xá. Bây giờ lại phát hiện bản thân lại thích ở một mình hơn. Một mình đi làm, một mình tan tầm, một mình ăn cơm, mặc dù ở một mình không phải cách sống quá hưởng thụ gì. Nhưng mà đã sớm quen sinh hoạt một mình, người ngược lại sẽ cảm thấy thoải mái dễ chịu. Được rồi, Chăn Thương chính là vì sự nghiệp độc thân của mình mà tìm đủ loại lý do. Quen mua đó ăn ngon, tìm đến vị trí quen thuộc ngồi xuống. Ai, La Châu, ngươi nhìn kìa, đó có phải Chăn Thương không? Đồng Giai bỗng nhiên chỉ Chăn Thương đang ăn cơm ở bàn bên cạnh nói. La Châu sững sờ, nhìn theo hướng đó, lập tức sững sờ. Ôi mẹ ơi, đúng là anh ta rồi. Chăn Thương, sao anh ta lại tới đây? Đang khi nói chuyện, hai người bưng đờ ứa cơm hướng về phía bàn Chăn Thương đang ngồi. Thương Nhi, quả nhiên là ngươi. La Châu cười ha ha một tiếng, đem thức ăn để hẳn hoi lên bàn, tươi cười chào hỏi. Chăn Thương vừa ngẩng đầu lên thì trông thấy hai người họ, cũng vô cùng ngạc nhiên. La Châu, Đồng Giai, hai người đây là, sao các người lại ở trường học vậy? Đồng Giai cười. Năm nay nghiên cứu sinh, tân sinh viên tham dự lễ khai giảng, thầy quan bảo tôi tới giúp đỡ chút. Năm nay lão La tốt nghiệp, nhàn rồi nên cũng không có chuyện gì làm. Thế là tôi rủ cậu ấy tới đây luôn. Đúng rồi, chắc cậu chưa biết, quan lão sư bây giờ đã trở thành chủ nhiệm nghiên cứu sinh y khoa Đông Dương. Có bất ngờ hay không? Nhưng mà, Chăn Thương, làm sao cậu lại ở trường học a? Ba người đều học chung một lớp hồi đại học, quan hệ cũng không tệ. Trông thấy Chăn Thương tự nhiên cảm giác thân thiết hơn nhiều. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên a z z, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên a z z để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.